You Love Me Forever, chương 21, tôi, có biệt danh, góc truyện audio.com. Thật là, nó xỉa thẳng vào mặt của Hạng Vũ. Hai người đó lời qua tiếng lại với nhau, cô biết rằng đằng sau đó. Một khuôn mặt, à cô, một gương mặt đang nhíu đôi lông mày lại, miệng đôi lúc cứ cười nhếch mép lên. Hắn cầm tay của Sayeli bỏ ra khỏi tay mình như vứt bỏ đi một thứ gì đó mình không quan tâm. Sao cậu ta dám khoác vai người con trai khác, còn làm nũng như trẻ con giận dỗi? Sao cậu ta dám chứ? Thật là một đứa con gái hư hỏng. Hắn quay mặt đi, bên cạnh là một cô gái mắt đỏ phừng phừng có vẻ rất tức bực vì hắn đã cầm tay cô ta quăng phắc ra khi cô ta cũng đang khoác tay hắn. Cọ mặt mình vào cánh tay hắn thì làm cho cô có vẻ đau. Cảm ơn tiết mục của lớp 10C3. Mọi người xin nổ một tràng pháo tay ạ. Và tiếp theo sẽ là màn song ca của cặp học sinh trai tài gái sắc đến từ lớp 11A1. Hoan hô, sau tràng vỗ tay nồng nhiệt đó, hắn được cơ bước về phía trước, đẩy cậu bạn cô thân thiết gì ra khỏi người Lê Chi. Bất giác nắm tay cô ta bước lên sân khấu khiến cho cô ấy bị giật mình cộng thêm chút đơ. Các bạn ở dưới thì cổ vũ nhiệt tình hò hét đủ kiểu. Gia Hoàng ụp ba, nhìn đi, đó chẳng phải đại ca sao? Anh Hoàng, I love you, ai thế, học sinh mới đúng cô. Đẹp đôi quá, cô ta là ai vậy cả? V.V. 5B sau, cảm ơn mọi người, hắn hét lên với cái giọng trầm. Bàn tay to lớn lại nắm lấy tay của cô ấy thanh mảnh và mềm mại kéo xuống. Trong suốt bài hát, cô như bị đơ nhưng hắn đã nắm lấy tay cô, khiến cho Lê Chi bình tĩnh hơn và hoàn thành phần hát của mình. Có thể nói hắn hát hay nhất trong những học sinh trong trường. Năm 11 tuổi đoạt giải nhất trong cuộc thi piano song. Đồ khỉ, sao bây giờ tay cậu cứ vẫn run dần vậy? Hắn nhìn cô nói, tớ cô biết, chỉ là cứ run thôi. Nhẹ nhàng đáp trả lại, nhìn vào mắt hắn rồi lại cúi xuống hít một luồng oxy dài sau đó thở ra thật mạnh. Mà, ai cho cậu gọi tớ là khỉ? Chỉ là thấy thích thôi. Đồ khỉ, hắn phá lên cười, đồ khỉ, nó hợp với cậu mà. Kha kha, cách chương.